Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, thế giới mới hải tặc Thịnh Yến muốn mở ra. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C khi nghe thấy Braylin hỏi thăm về sau. Lucy cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền mở miệng nói ra, hắn là nam tính người cá. Cũng không phải là lão đầu tử, vẫn rất có nam tử khí khái, lại không xách Braylin cùng Lucy hai người này đột nhiên ở chỗ này làm ra mắt giới thiệu. Lúc này đã ở vào nửa trạng thái hôn mê bên trong Custer, trong lòng cũng là vô số con dê còng tại. Vừa đi vừa về chạy vội, từ ban đầu, Braylin đột nhiên xuất hiện, đồng thời muốn cứu đi nàng thời điểm. Trong lòng của nàng là đã kích động lại cảm động, còn nghĩ đến trở về sau phải thật tốt chiếu cố một chút Braylin. Dù sao nói thế nào cũng là muội muội của mình a. Quả nhiên vẫn là tại thời khắc mấu chốt này đáng tin. Có thể cứu mạng, không sai, Custer cũng không muốn chết. Nói thế nào nàng cũng là Big Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ. Ngày bình thường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lần này cũng lập xuống đại công lao, trở về liền là tiền đồ như gấm. Loại thời điểm này ai sẽ cam lòng chết? Bất quá là bởi vì đối Big Mom băng hải tặc trung thành cùng cao ngạo tự tôn cho nên mới sẽ dạng này. Biểu hiện căn bản không sợ chết mà thôi. Bất quá không đợi Braylin đem mình cứu đi đâu, Braylin cũng bị Lucy một chiêu mà đánh trở thành cái cá ướp muối. Custer lúc ấy tâm tình cũng là trong nháy mắt rớt xuống thung lũng bên trong. Không có cách, vừa rồi cùng Lucy giao thủ thời điểm, nàng liền đã có thể cảm nhận được loại kia tính áp đảo cường đại. Braylin ở trong biển sức chiến đấu cũng tạm được, nhưng là tại thoát ly biển nước sau, mình dùng cái 5-6 phần lực đều có thể đánh bại nàng. Chớ nói chi là tùy tiện liền đem chính mình cũng cho nghiền ép Lucy. Như thế rất tốt, mình không có bị cứu ra ngoài không nói, còn lại dựng tiến đến một người muội muội, đơn giản liền là anh em hồ lô cứu ra. Từng bước đưa a. Sau đó ngay tại Custer cảm thấy mình trên hoàng tuyền lộ tốt xấu cũng có cái thân nhân bồi tiếp. Thời điểm Rob Lucci ra hỏa kia vậy mà đối Braylin hạ thủ lưu tình. Cái này còn chưa tính, nguyên bản còn rất lạnh lùng ra hỏa lại còn có thể như thế cởi mở cười to. Hẳn là Frostwarp băng hải tặc người đều là như thế này, hỉ nộ vô thường tố chất thần kinh sao? Không đợi Custer nghĩ xong những này đâu, Rob Lucci vậy mà cùng Braylin mở lên ra mắt, trực tiếp giúp Braylin tìm cái đối tượng. Hơn nữa nhìn đi lên Braylin cái này cho tới nay đều không có bị làm sao coi trọng biên giới người. Muội muội vậy mà tâm động. Nói đùa, làm sao có thể? Chúng ta Salus gia tộc người lại bị người khác cho ra mắt. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút thật xin lỗi trước đó những cái kia đã thông gia huynh đệ tỉ muội. Được không? Không sai, Custer trước tiên nghĩ tới cũng không phải cái gì phản bội, mà là cảm thấy ra mắt cái này sống hẳn là các nàng mình đến giải quyết. Có thể nghĩ Salus gia tộc những chuyện này đều vặn vẹo đến dạng gì. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Custer rất nhanh liền nghĩ đến loại hành vi này đại biểu cho cái gì. Bởi vậy nàng dáng chống đỡ lấy cái kia dần dần muốn hôn mê ý thức, dẫn theo một hơi đứt quãng mở miệng nói ra, Braylin, đây là phản bội. Người thằng ngu này, suy nghĩ kỹ càng hậu quả này, Fua Fua Nomi chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Khi chúng ta đánh bại Frostwarp băng hải tặc về sau, kết quả của ngươi chính ngươi có nghĩ tới không? Braylin khi nghe thấy Custer lời nói này về sau, rõ ràng cũng là chần chờ một chút, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của nàng mà liền rất kiên định mở miệng nói ra. Đây là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất lựa chọn không sai, nhưng cũng là ta sự lựa chọn của chính mình, là tự do lựa chọn. Nếu như bởi vì được coi trọng liền sẽ chết, như vậy ta lựa chọn tử vong. Custard vừa định lại mở miệng nói cái gì, Lucy liền giơ lên cái búng tay, một cỗ dòng điện trực tiếp liền không lưu tình chút nào điện tại Custard trên thân, trực tiếp đem cái này xui xẻo ra hỏa bị điện triệt để hôn mê đi. Tận đến giờ phút này, Lucy mới mở miệng nói ra, liền coi như các ngươi cầm tới Fua Fua Nomi, chẳng lẽ liền thật coi là có thể chiến thắng chúng ta? Từ lúc tiến vào thế giới mới lên, chúng ta Frostwarp băng hải tặc liền sẽ không còn có bại Bắc nhị chữ. Sau khi nói xong, Lucy cũng không trì hoãn, trực tiếp đối Braylin mở miệng nói ra, lái thuyền, chúng ta phải nhanh trở về tổ ong đảo. Có một số việc xác thực không thể lại tiếp tục chậm trễ. Tại Braylin đi mở thuyền thời điểm, Lucy cũng là nhanh chóng bấm Gromas liên lạc Đen Đen Musi. Rất nhanh, đang tại Water Seven hưởng thụ sinh hoạt, Gromas liền nhận được cái này liên lạc Đen Đen Musi. Water Seven là một cái đủ để danh xưng trên mặt biển Gyojin to, thành thị. Nhiều nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ liền là nước tư nguyên. Lúc này Gromas đang ngồi ở một cái rộng lượng bên bể bơi bên trên. Một tay cầm một chén tươi ép juice, còn vừa mang theo kính mát, không ngừng đánh giá đang tại trong bể bơi chơi đùa các mỹ nữ. Gromas bảo bối muội muội Sayali lúc này ngay tại cái này trong bể bơi. Còn có rất nhiều nhân ngư tộc tiểu mỹ nữ nhóm cũng đều ở bên trong. Bất quá Gromas trọng điểm quan sát thì là cũng không có trở về Wederia đảo, mà là lựa chọn lưu tại nơi này. Bồi bồi Sugar cái này tức sẽ tiến vào hải quân bên trong đáng thương hài tử Nami. Bất quá Nami ngược lại cũng không phải từ bỏ phương diện này bồi dưỡng. Wederia đảo Header đại sư gần nhất cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Lại đối Nami cái thiên phú này cùng trí tuệ đều không kém tiểu tặc Miêu rất xem trọng. Cho nên hắn trực tiếp từ Wederia đảo nghỉ ngơi đến Water Seven một đối một giáo học được. Nhìn xem Nami cái kia nổi bật dáng người, Gromas cũng là không khỏi không cảm khái. Thế giới này người vì cái gì đều phát dục tốt như vậy? Ngay tại Gromas nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện thời điểm, Mone cái này nguyên bản cũng không ở nơi này, tiểu thư ký mang theo một cái Đen Đen Musi liền đi tới, đem chính mình cái kia đôi môi mềm mại chống đỡ tại Gromas bên tai. Sau đó nhẹ nhàng a thở ra một hơi, đem Gromas đều cho làm cho tê cả da đầu. Mà lúc này đây Mone mới khe khẽ nở nụ cười nói ra, đẹp không? Không không không, không có gì đáng xem. Ta chính là bồi Sayali đến đi dạo, cái này liền chuẩn bị đi. Gromas cảm giác lắc đầu mở miệng nói ra, căn bản vốn không thừa nhận mình ý tưởng chân thật, nhưng thật ra là còn muốn lại nhìn một hồi. Bất quá lúc này, Monet mở miệng nói ra, thuyền trưởng, đây là Lucy liên lạc Đen Đen Musi, nói là có quan trọng sự tình muốn tìm ngươi. Nguyên bản còn không có cái chính hình, mà Gromas khi nghe thấy lời nói này sau biểu lộ cũng là nghiêm, mở miệng nói ra, xem ra sự tình là có đột phá. Gromas vừa mới tiện tay tiếp lên Lucy Đen Đen Musi, Lucy cái kia không nhịn được thanh âm liền đã nhanh chóng từ bên kia truyền đến. Gromas, ngươi làm sao tiếp cái Đen Đen Musi đều như thế chậm a? Lucy trực tiếp mở miệng phàn nàn nói, mà Gromas cũng là có chút ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, đây không phải đang tại bận bịu sao? Ta trong tay cũng là có. Gromas lời còn chưa nói hết, trong bể bơi đột nhiên liền náo nhiệt. Sayali cùng Nami cùng còn lại nhân ngư tộc tiểu mỹ nữ nhóm đột nhiên liền vui đùa ầm ĩ đánh lên trận thủy. Cái kia sung sướng tiếng cười duyên rất nhanh liền truyền tới. Gromas biểu lộ cũng là cứng đờ mà. Một bên khác Lucy cũng là sửng sốt một chút, sau đó dùng có chút u oán giọng điệu nói ra, thật đúng là bận rộn đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Khổ nhàn kết hợp, khổ nhàn kết hợp. Gromas 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không cho Luchi tiếp tục xoắn suýt những chuyện này thời gian. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Đột nhiên như vậy liên lạc ta. Là chuyện gì xảy ra? Hẳn là Fuwa Fuwa Nomi tin tức có đột phá đúng không? Luchi bên kia nghe xong Gromas nhắc lên chính sự. Cũng không còn xoắn suýt Gromas cái này không tiết tháo ra hỏa đến cùng đang làm cái gì. Mà là nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta đã chậm một bước. Fuwa Fuwa Nomi tung tích cũng đã bị Big Mom băng hải tặc cho biết được. Ta bên này bắt được một cái người biết chuyện, nhưng là nàng chết sống cũng không chịu mở miệng. Cho nên hiện nay ta chính trước khi đến tổ ong đảo. Luchi ní đến đây, Gromas cũng là biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói. Tốt, ta cùng Monet hiện tại liền lên đường tiến về tổ ong đảo. Chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Luchi vừa rồi ý tứ trong lời nói rất đơn giản. Khảo vấn tình báo chuyện này hắn không giải quyết được. Dù sao cũng không phải chuyên nghiệp. Mà người biết chuyện này cũng không có khả năng bị hắn trực tiếp giết. Cho nên chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Monet liền là một cái đỉnh cấp khảo vấn đại sư. Hoặc là nói năng lực của nàng có thể phụ tá nàng làm đến điểm này. Bởi vậy khi nghe thấy Luchi trước khi đến tổ ong đảo trên đường lúc, Gromas cũng biểu thị mình sẽ nhanh chóng mang Monet đi qua. Đem cái này tình báo quan trọng đoạt tới tay. Hai người cũng không nói nhảm cái gì. Tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, Gromas ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Trực tiếp đứng dậy nói ra. Để Ilun Hào chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn đi trước tổ ong đảo. Monet cũng không có hỏi nhiều cái gì. Khi nghe thấy Gromas mệnh lệnh về sau cũng là cấp tốc gật đầu liền rời khỏi nơi này. Xuống dưới làm chuẩn bị đi. Mà Gromas thì nhanh chóng bấm tổ ong đảo tiền tuyến Zozu liên lạc đen đen Musi. Rất nhanh Zozu bên kia liền nhận nói ra. Uy, Gromas lão đại, có cái gì chỉ lệnh mới sao? Gromas khóe miệng treo lên một vòng khát máu lại hưng phấn tiếu dung. Tiếp lấy trầm giọng mở miệng nói ra. Mở ra chiến tranh toàn diện. Lập tức kìm chân Big Mom băng hải tặc hết thảy động tác. Đánh cho ta náo nhiệt một điểm. Mà Zozu khi nghe thấy Gromas mệnh lệnh này về sau. Cái kia trong đôi mắt con người cũng là nhanh chóng co rút lại một chút. Tiếp lấy hắn trầm giọng mở miệng hỏi. Big Mom băng hải tặc trước chúng ta một bước tìm được Fuwa Fuwa Nomi tung tích tin tức sao? Không sai. Bất quá rất nhanh chúng ta cũng sẽ nhận được cái này tình báo chuẩn xác. Cho nên muốn hết tất cả thủ đoạn, kéo dài Big Mom băng hải tặc bộ pháp, không thể để cho bọn hắn nhanh như vậy tìm tới Fuwa Fuwa Nomi. Gromas cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói như thế. Zozu cũng là căn bản không có chần chờ cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra, yên tâm giao cho ta đi. Cam đoan đánh bọn hắn một cái tứ phía nở hoa. Treo gãy mất đen đen Musi về sau. Gromas nhìn về phía Water Seven ngày nắng chói chang. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Thế giới mới nước xác thực rất sâu. Từ bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tiến vào thế giới mới thời điểm lên. Hết thảy kế hoạch cơ bản đều không có dựa theo ý nghĩ của hắn đi an ổn tiến hành qua. Nhìn lại một chút tại Grand Line nửa trước đoạn thời điểm. Hắn Gromas đại gia trên cơ bản đều là kế hoạch nhất định. Còn lại đều dựa theo kế hoạch tại an an ổn ổn phát triển. Quả thực là ngày đêm khác biệt. Tiến vào thế giới mới sau ngoại trừ đánh băng hải tặc dâu trắng tàn đảng còn tính là kế hoạch thuận. Lợi, nhưng còn lại đều là các loại loạn thất bát tao sự tình đột nhiên phát sinh. Tìm bản chỉ đường lịch sử chính văn trực tiếp liền đã dẫn phát cùng Big Mom băng hải tặc toàn diện. Đối kháng, lúc đầu song phương đều muốn đóng quân tổ ong đảo đến cái hải chiến lớn. Kết quả đột nhiên toát ra Fuwa Fuwa Nomi tin tức. Toàn bộ chiến tranh thế cục cũng trực tiếp bị mang đi chệch. tới tới lui lui minh tranh ám đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn bộc phát cái này đại chiến a. Cũng tốt, đánh thắng trận chiến tranh này, Frostwarp băng hải tặc liền đem dẫm lên Big Mom băng hải tặc thượng vị, vững vàng ngồi lên tứ hoàng bảo tỏa. Thậm chí Gromas còn muốn giống Newgate như thế, cướp đoạt mạnh nhất băng hải tặc danh hào, để bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thành là mạnh nhất tứ hoàng băng hải tặc. Dù sao cái này cũng là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc nhất quán truyền thống nha. Lúc trước làm người mới thời điểm, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc là cái kia nhất đại người mới bên trong mạnh nhất. Làm Okashichibukai thời điểm, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cũng là Okashichibukai bên trong mạnh nhất. Hiện nay đều muốn làm tứ hoàng, đương nhiên cũng muốn tiếp tục phát huy loại này tốt đẹp truyền thống. Làm tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Ngay tại Gromas ngắm nhìn cái kia bầu trời xa xăm, nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình lúc, Nami bơi đến Gromas chỗ bên bể bơi bên trên, nhìn xem Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Gromas lão đại, nghĩ gì thế? Bị Nami như thế vừa gọi, Gromas cũng là từ những này trong suy nghĩ hồi thần lại. Sau đó tuét ra khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười hào sảng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha ha, không phải cái gì đại sự, chẳng qua là bởi vì thế giới mới hải tặc thịnh yến muốn bắt đầu. Ta cảm thấy có chút hưng phấn mà thôi. Sau khi nói xong, Gromas dừng một chút, nhìn xem không rõ nội tình Nami, sau đó cười một cái nói, hào hào hưởng thụ cái này vui sướng thời gian đi. Chờ các người cũng bắt đầu chính thức tiến vào thế giới mới về sau, liền sẽ rõ ràng nơi này vì cái gì lại được xưng là hung hiểm nhất hải vực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN